Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1890, đối thủ rất lợi hại, gocchuyenaudio.com, Đang Dương Minh nghi ngờ đồng thời Khổ Trại Tân cũng là càng chạy càng gần. Hắn thật giống như đã biết Dương Minh đám người chỗ ẩn thân giống nhau, đi lên đường tới một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, hơn nữa còn là một đường thẳng tắp, ngay cả một bước dư thừa đường cũng không có đi. Dương Minh trái tim đột nhiên vừa nhảy, nhìn dáng dấp cái này Khổ Trại chủ thật sự có tài. Mọi người chớ khẩn trương, hết thảy tùy ta trước ra mặt. Dương Minh hít sâu một hơi, thấp giọng nói với mọi người nói. Mọi người gật đầu, không nói gì. Còn không ra sao, Khổ Trại chủ quát hỏi, lúc này, hắn chạy tới Dương Minh trước người chưa đầy 10 thước. Dương Minh thở dài, này Khổ Trại chủ quả nhiên đến có chuẩn bị, hiện tại nếu như nói hắn hay là đang gạt đã biết những người này, kia Dương Minh chính mình cũng không tin. Khổ Trại chủ chính là Khổ Hàn chủ, không đơn giản a, lại có thể ở khoảng cách xa như vậy dưới phát hiện ta. Dương Minh từ trong bụi cỏ đứng lên, nhìn Khổ Trại chủ thản nhiên nói. Bất quá, Dương Minh dùng là đúng, là ta chữ, rồi biến mất dùng chúng ta cũng là muốn cùng Khổ Trại chủ ám hiệu, nơi này tựu liền, một mình hắn. Những người khác đâu, làm sao không ra, như Trại chủ cũng là hừ lạnh một tiếng hỏi. Những người khác, Dương Minh khẽ kinh ngạc có chút nghi ngờ nhìn Khổ Trại chủ. Giả vờ ngây ngốc cũng được, không ra tựu liền, không ra sao. Khổ Trại chủ thản nhiên nói, ngươi chính là Dương Minh sao, nếu biết cần gì phải hỏi nữa. Bất quá ta thật ra thật sự rất bội phục ngươi, ngươi lại có thể phát hiện chúng ta. Dương Minh cũng không có nóng lòng xuất thủ, bởi vì Khổ Trại chủ cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm trực giác nói cho Dương Minh, người này rất nguy hiểm. Ta nếu là không có mấy lần cũng không có thể làm dị miêu trại trại chủ, mà dị miêu trại cũng không có thể ở trong thời gian thật ngắn, phát triển trở thành thứ hai đại miêu trại. Khổ Trại chủ hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Bất quá tiểu tử ngươi vậy thật sự có tài. Giết người ở vô hình lại không sợ bình thường cổ thuật. Cũng vậy, Dương Minh cười cười, bất quá phi châm đã tuột đến trong tay, Dương Minh tiện tay làm một người phủ mở tóc mình thủ thế, phi châm tựu liền, hướng về phía Khổ Trại chủ quăng đi ra ngoài. Khổ Trại chủ cũng là nhún vai, buông tay ra nhưng không có Dương Minh trong tưởng tượng cái kia dạng té trên mặt đất, điều này làm cho Dương Minh nhất thời có chút kinh ngạc của mình, phi châm chẳng lẽ đối với Khổ Trại chủ không có hiệu quả. Hữu trưởng lão đang tu luyện kim cương bất hoại thân, chẳng lẽ này Khổ Trại chủ vậy đi theo tu luyện không được. Text được lấy tại truyện phun, bất quá sau một khắc Dương Minh cũng biết nguyên nhân, phi châm, đây chính là cái kỹ thuật sống a. Gì, này không phải chúng ta miêu cương đặc biệt một loại cây mộc sao. Người phi châm, là dùng loại này cây cối chế luyện mà thành. Khổ Trại chủ đem một cây làm bằng gỗ phi châm giơ trong tay, có chút kinh ngạc nói. Khổ Trại chủ kinh ngạc, Dương Minh lại càng kinh ngạc. Của mình phi châm, cư nhiên bị Khổ Trại chủ tiếp được. Ngươi là một võ lâm cao thủ, Dương Minh sắc mặt trở nên có chút khó coi đứng lên, hắn không có nghĩ đến cái này Khổ Trại chủ chẳng những là tự mình hiểu được cổ thuật người, hơn nữa còn là tự mình võ giả. Của mình phi châm tuyệt kỳ, mặc dù không thể nói đúng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng là có thể phá. gocchuyenaudio.com, dài người tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Hơn nữa mình là xuất kỳ bất ý đang lúc đem phi châm phát bắn đi ra, cái này Khổ Trại chủ lại có thể trước đó phát hiện, hơn nữa tiếp được phi châm, này chẳng phải là nói rõ, Khổ Trại chủ cái gì chính mình còn muốn lợi hại hơn. Điều này làm cho Dương Minh sắc mặt trở nên rất khó coi. Thì ra là, Dương Minh còn tưởng rằng, Khổ Trại chủ là một tương đối người dễ đối phó, bởi vì Lam Lăng đối với hắn cho ra đánh giá không cao lắm, Dương Minh cho là bắt được hắn ép hỏi ra hữu trưởng lão rơi xuống, là một việc rất chuyện dễ dàng, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Võ lâm cao thủ không tính là, hàng năm trèo non lội suối vượt núi băng đèo đi đến hái thuốc thu thập cổ độc thân thủ so sánh với người khác mau một chút mà thôi. Khổ Trại chủ cười cười cũng là cũng không có giấu giếm thực lực của mình. Bất quá, ngươi có phải hay không rất buồn bực ta tại sao có thể phát hiện các ngươi? Hơn nữa, tại sao có thể tiếp được ngươi phi châm? Chỉ cần Dương Minh vừa động thủ là có thể phát hiện công phu của mình mạnh yếu, cho nên Khổ Trại chủ không có nói láo cần thiết, còn không bằng đều là nói cho Dương Minh. Hơn nữa, hữu trưởng lão muốn một chuyện trọng yếu nhất tình chính là trì hoãn thời gian. Dương Minh gật đầu, nói. Xin lắng tai nghe, ta sở luyện chế cổ độc ở bên trong, trong đó một loại tên là tai mắt cổ, cái gọi là tai mắt cổ, danh như ý nghĩa chính là ta tai mắt. Khổ Trại chủ cười nói, Tai mắt cổ là một loại sâu độc, là một loại có thể bay sâu độc. Loại này sâu độc tính bằng đơn vị hàng nghìn, phân bộ ở ta quanh thân hơn 10 mét, mấy trăm mét, thậm chí hơn khoảng cách xa bên trong, mà chút ít tai mắt sâu độc, mỗi một con đều là của ta. Tai mắt, bọn họ nhìn thấy gì, phát hiện cái gì, cũng sẽ chi tiết truyền lại cho ta, cho nên các ngươi đi theo của ta phía sau, không bao lâu ta liền phát hiện là các ngươi tung tích. Lại còn có thần kỳ như thế đồ. Dương Minh nghe xong không khỏi sợ hãi than nói. Ha ha, ta có thể đủ đem dị miêu trại xử lý như thế, tự nhiên có thủ đoạn của ta, chỉ bất quá, những thứ này tai mắt của ta không lịch sự thường sử dụng, trừ lúc ban đầu thí nghiệm lúc ở ngoài, người cũng là ta thứ nhất cho đầy đủ coi trọng, hơn nữa sử dụng tai mắt của người. Khổ trại chủ nói, không nghĩ tới ta còn vinh hạnh chi tới, lại cho ngươi vận dụng lợi hại như thế thủ đoạn. Dương Minh bừng tỉnh đại ngộ, không trách được nhóm người mình như thế cẩn thận, vẫn là tránh không khỏi này khổ trại chủ pháp nhãn, thì ra là hắn có loại thủ đoạn này. Kể từ đó, chẳng phải là cùng mình nhìn thấu, viễn thị, 360 độ xem vật dị năng không sai biệt lắm. Lợi hại không tính là, chỉ là một loại phụ trợ tác dụng cổ thuật mà thôi. Khổ trại chủ nói, ngươi bây giờ, có phải hay không vẫn có chút nghi ngờ ta tại sao phải tiếp được ngươi phi châm? Ngươi cũng là dùng loại này tai mắt cổ phát hiện, Dương Minh thật ra là có chút nghĩ thông suốt khổ trại chủ phương pháp. Không có sai, ngươi cũng là thông minh, hiểu được suy một ra ba. Khổ trại chủ gật đầu. Của ta thân thủ vốn là mau, hôm nay có tai mắt cổ, hơn là có thể trước thời gian một bước phát hiện ngươi động tác, hơn nữa làm ra ứng đối, có câu nói rất hay, tên là tai mắt lanh lẹ, mà ta chính là như vậy, chỉ bất quá, mắt của ta, biến thành những thứ này tai mắt cổ ta đã có thể làm được bọn. Góc truyện audio.com, họ thấy cái gì ta liền lập tức làm ra ứng đối thi thố. Lợi hại, Dương Minh nghe xong không khỏi sợ hãi than, bất quá ngươi nếu nói cho ta biết chân tướng, ngươi sẽ không sợ ta sẽ thì ngược lại đối phó ngươi sao? Phải biết rằng, cho dù ngươi có chút thủ đoạn, nhưng là ở lực lượng tuyệt đối trước mặt tay mắt lanh lẹ đúng là không có ích lợi gì. Đúng vậy, ta biết, khổ trại chủ rất dứt khoát gật đầu, nói, đây chính là ta muốn cùng ngươi nói rồi, ta lúc trước cùng ngươi nói nhiều như vậy lời mà nói. Giải thích nhiều như vậy, thậm chí không tiếp chủ động dữ dội của ta nhược điểm, ta làm cái gì? Ngươi thật cho là ta là ở cùng ngươi khoe khoang, ta bất quá là tranh thủ thời gian thôi, cách chương.